Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 524, chủ mưu đã chết, tòa nhà chủ nhân cùng Hồ Cường là thân thích quan hệ, mà Hồ Cường bản nhân là một cái có chút tương đối nội hướng người, đã từng là Ninh Thị một khu nhà đại học học sinh. Nhưng sau lại thiện dùng phòng thí nghiệm tạo thành quy mô nhỏ nổ mạnh bị khai trừ. Hắn gia gia từng là Hồng gia lão quản gia, bởi vậy hắn cùng Hồng Văn xem như cùng nhau lớn lên thanh mai trúc mã. Mà Hồ Cường ở bị trường học khai trừ lúc sau, Hồng gia xem ở quá vãng giao tình thượng cho hắn tìm cái công tác. Cảnh sát trước đem Hồ Cường tình huống cẩn thận nói một lần. Căn cứ bọn họ cách nói, cái này Hồ Cường là biết được Hồng Văn tin người chết lúc sau đem oán khí rơi tại nàng trên đầu. Riêng trở lại huyện Hoa Ninh báo thù, hắn tạm thời trụ địa phương nguyên bản hộ gia đình cũng không có chuyển nhà, mà là cả nhà đều bị giết hại. Lúc ấy chính trực ăn Tết. Lão chủ hộ nhi nữ cũng đều về trong nhà. Hồ Cường suốt đêm đem người giết hại lúc sau đem thi thể giấu ở tầng hầm ngầm xử lý một phen lúc sau, cũng nói cho hàng xóm người ta nói là lão nhân cho nữ tiếp đi. Cảnh sát điều tra kia tầng hầm ngầm đều bị kinh tủng một phen. Tầng hầm ngầm bên trong 6 phó không hoàn chỉnh thi thể, lão nhân một người, dư lại đó là 2 đứa nhỏ cùng với lão nhân một nhi một nữ một cái con dâu. Bên trong cũng phát hiện người bị hại di động, phía trên có tin nhắn. Hồ Cường mượn bọn họ di động đàn phát tin nhắn, nói là mang theo lão phụ thân du lịch đi, bởi vì nhà này nữ đích xác có đi ra ngoài du lịch chuẩn bị, cho nên không có người tìm tới môn tới. Hồ Cường giết 6 cá nhân lúc sau, đem người dùng các loại kỳ quái nước thuốc phong lên, chờ bọn họ nhìn đến thời điểm, kia thịt chất giống như lạp xưởng giống nhau, nhìn qua đặc biệt ghê tởm, toàn bộ tầng hầm ngầm hỗn tạp xú vị cùng dược vị, thập phần gây mũi, trừ lần đó ra, tầng hầm ngầm bên trong càng phát hiện không ít bom tạo thành tài liệu. Mà kia mấy cái thi thể này cảnh sát hiện tại hồi tưởng lên đều cảm thấy có chút chịu đựng không được. Trên người thịt bị cắt thất thất bát bát, còn có từng khối sửa sang lại lên. Xem tầng hầm ngầm bộ dáng, cái kia Hồ Cường hẳn là cùng kia thi thể thường xuyên đãi ở một chỗ. Này trong lòng quả thực đáng sợ tới rồi cực hạn. Trước mắt chứng cứ đầy đủ hết, đã không có gì nghi vấn, cảnh sát mục đích cũng chỉ là xác nhận một chút thôi. Nói cách khác, đối phương lừa gạt Trung gia huynh để trói lại Tô Sở lúc sau, ngươi một mình một người tiến đến giải cứu, là như thế này sao? Cảnh sát lại hỏi. Không sai, Cảnh Vân Chiêu nói. Trước mắt Cảnh Vân Chiêu nói mỗi một câu, đối Trung gia này một nhà ba người tới nói đều có thập phần quan trọng tác dụng. Chẳng qua Cảnh Vân Chiêu lại không có làm này ba người tiến ngục giam ý tứ. Đồng lõa mà thôi, tiến ngục giam cũng không chết được người. Có ăn có uống thậm chí còn có khả năng học được một môn kỹ thuật. Loại sự tình này, nàng như thế nào sẽ tiện nghi kia tam tỷ đệ? Nàng sẽ lưu trữ bọn họ, sống không bằng chết. Cảnh Vân Chiêu, căn cứ lúc ấy nổ mạnh chỉ số phán định, các ngươi còn sống khả năng tính hẳn là bằng không. Bởi vì nổ mạnh nguyên nhân, ta cảm thấy đầu có điểm đau, có chút đồ vật khả năng nhớ rõ không phải thực đầy đủ hết. Hy vọng các ngươi thứ lỗi, ta chỉ biết là lúc ấy nổ mạnh uy lực đích xác rất mạnh. Đến nỗi ta rốt cuộc là như thế nào tránh thoát đi, ta tưởng khả năng thật là kỳ tích. Cảnh Vân Chiêu nói thẳng. Đối phương ngẩn người, ngẫm lại cũng là, Như vậy đại một hồi nổ mạnh, nhìn người đều đã kinh hãi không thôi. Càng đừng nói cảnh Vân Chiêu cái này thiết thân thể hội người. Trận này sự cố chủ mưu đã chết. Ngươi yên tâm, về sau sẽ không lại có chuyện như vậy. Đối phương hảo tâm nhắc nhở một câu. Sợ cái này tiểu nữ sinh dừng ở như vậy bóng ma bên trong ra không được. Cảnh Vân Chiêu gật gật đầu. Chủ mưu thật là đã chết. Bất quá này cũng không đại biểu có chút người có thể đương sự tình không có phát sinh quá. Hết chương.